Brother conflict, trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 7, rung động. Góc truyện audio.com. Asahina Masaomi, đúng là một nam nhân khí phách hăng hái. Thân là trưởng tử của nhà Asahina, tính cách của hắn là ôn hòa nho nhã. Làm việc ở bệnh viện, tuy nói là khoa bác sĩ, nhưng lại là bác sĩ nhi khoa được trẻ con hoan nghênh nhất tại phòng khám bệnh. Bởi vì hắn có kiên nhẫn và tính trẻ con, thủ đoạn đối phó trẻ con có khi là giáo viên ở nhà trẻ cũng phải cam bái hạ phong. Bất quá, hôm nay bác sĩ Masaomi có chút thất thần. Hộ sĩ Hina của phòng khám đỏ mặt gõ cửa. Bác sĩ Asahina, tựa hồ là đang chìm hãm ở trong suy nghĩ vô pháp tự kiềm chế. Bác sĩ nhíu mày cũng thực anh tuấn a, Hina có chút tim đập nhanh hơn. Bất quá bác sĩ tựa hồ là bị bối rối. Bộ dáng thật phiền não. Bác sĩ, có người bệnh mới tới. Anh hiện tại có cho cô bé tiến vào không? À, ân, được, phiền toái cô rồi. Lộ ra ý cười, Masaomi đem suy nghĩ áp xuống. Kiên nhẫn đối đãi người bệnh sắp tới. Không có việc gì. Ngoan, phải đúng hạn uống thuốc. Qua mấy ngày thì sẽ tốt hơn. Tới, cái này là cho nhóc. Khen thưởng nhóc nghe lời như vậy. Móc ra một viên kẹo tinh xảo. Masaomi cười ôn hòa. Cảm ơn a, bác sĩ. Người bệnh nói chuyện còn không rõ nháy mắt tươi cười rạng rỡ. Nhìn cô bé còn lưu luyến không rời. Masaomi ôn nhu cười. Bên cạnh Hina tim đập đột nhiên nhảy lên kịch liệt. Hai má nổi phấn hồng. Bác sĩ Asahina thật là một nam nhân tốt. Một trận tiếng chuông di động truyền đến. Đánh gãy suy nghĩ của hai người. Hina như thanh tỉnh khỏi giấc mộng. Có chút xấu hổ. Vội vàng đi ra ngoài. Em còn đi ra ngoài. Không quấy rầy bác sĩ. Là cuộc gọi từ mẹ. Masaomi nhận điện thoại. Ngữ khí trước sau như một ôn hòa. Mẹ, là con. Ân, em gái cùng em trai đều cùng ở nhà. Con sẽ, mẹ không cần lo lắng. Bên kia điện thoại ngữ khí Miwa đột nhiên có chút do dự. Masaomi, con là trưởng nam. Ngày thường nhất định phải quan tâm em trai em gái thật nhiều. Đặc biệt là Iuya, không được để thằng bé bị khi dễ. Biết chưa? Con sẽ làm vậy. Hơn nữa con cũng thực thích Yuya. Còn có. Con. Thôi. Không có gì. Nhớ kỹ phải chiếu cố tốt thành viên mới nha. Nói xong lời này Miwa liền treo điện thoại. Trong mắt Masaomi hiện lên một tia nghi hoặc. Vì cái gì? Mẹ cư nhiên còn gọi điện thoại riêng lại đây để nói cái này. Yuya có cái gì bất đồng sao? Tuy rằng nói Iuya thoạt nhìn thực làm người lo lắng, nhưng tốt xấu gì cũng là nam hài tử. Chẳng lẽ không phải là thêm yêu cầu lo lắng cho y mơ hơn sao? Đầy bụng khó hiểu về nhà. Anh em trong nhà không ở nhà thì chính là đi học. Lúc này phỏng chừng là không có ai ở nhà. Đêm qua y mơ cùng Iuya ngủ chung. Hôm nay khó có được thời gian. Masaomi liền lên lầu thu thập phòng. Thời điểm đi ngang qua phòng y mơ, hắn sửng sốt, cửa là khép hờ. Chẳng lẽ thời điểm y mơ đi học không có đóng cửa sao? Hắn đến gần vừa thấy, không cần dùng sức, cửa đã bị đẩy ra. Chờ nhìn đến cảnh tượng trong phòng, Masaomi không khỏi ngừng lại hô hấp. Thiếu niên yên tĩnh ngủ ở trên giường. Ánh hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào, phảng phất như là bao phủ một tầng ánh sáng. Đây là thiên sứ sao? Cho dù đã qua 30 tuổi Masaomi cũng không tự chủ được ảo tưởng. Thiên sứ hạ phàm sao? Sườn mặt tinh xảo đến mức không chân thật. Lông mi thật dài giống như cánh bướm rũ xuống dưới. Tạo thành tầng bóng ma. Môi anh đào như là thạch trái cây hé mở. Âm thanh nhỏ tràn ra. Masaomi nhịn không được tiến lên. Sợ quấy rầy tinh linh đang ngủ say. Hô hấp của hắn liền không tự chủ mà phóng rất chậm. Chóp mũi ngửi được hương vị bất đồng với chính mình. Hương vị này phảng phất là từ. Masaomi nhìn thiếu niên khẽ nhếch môi. Âm thanh rất nhỏ bật ra. Ngực phập phồng. Cái này đại khái chính là cái gọi là nhà khí Như Lan đi. Khẽ hừ một tiếng. Thiếu niên giật giật. Masaomi lúc này mới phát hiện. Sóc con luôn ở bên người y mơ cư nhiên cũng ở đây. Sóc con đeo một cái nơ con bướm đỏ thẫm ghé vào bên người thiếu niên ngủ đến thơm ngọt. Chờ đến khi Masaomi đem ánh mắt chuyển qua một, tức khắc khuôn mặt đỏ lên. Trên ngực thiếu niên bởi vì tư thế ngủ mà lộ ra một tảng lớn da thịt trắng nõn. Hai điểm anh đào ở trước ngực càng là dựng thẳng bại lộ ở không trung. Móng vuốt vừa động của sóc con không cẩn thận chạm vào. Chỗ phấn nộn kia bị một móng vuốt nhỏ lông xù xù ngăn chặn. Sinh ra hiệu quả thị giác. Masaomi vội vàng lui về phía sau vài bước. Che lại cái mũi chạy trối chết. Cách chương.